Ellie Chương xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong nội dung những trang sách tiếp theo của cuốn Jess Livermore, nhà đầu tư vĩ đại. Sau đây, Ellie Chương xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 15. Lời khuyên. Mọi người muốn những lời khuyên. Họ phát cuồng không chỉ việc có được lời khuyên, mà còn cho đi những lời khuyên. Điều này liên quan tới lòng tham và cả lòng kiêu hãnh. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy, đôi khi, những người thực sự thông minh cũng tìm kiếm lời khuyên. Và những người cho lời khuyên không hề băn khoăn lời khuyên của họ có ích hay không. Bởi những người tìm kiếm lời khuyên không chỉ tìm những lời khuyên hay, họ theo đuổi tất cả. Nếu đó là lời khuyên hữu ích, thật tốt. Nếu không, lần sau họ sẽ may mắn hơn. Tôi đang nghĩ tới lượng khách hàng trung bình của các văn phòng môi giới thông thường. Những người đề xướng hay những người thực hiện, đó là những người lúc nào cũng tin vào những lời khuyên. Họ coi những luồng tin như những công việc quảng bá lý tưởng, những nguồn tin riêng tốt nhất cho nghề buôn, vì đưa ra lời khuyên đã trở thành một hình thức quảng cáo vô tận. Bởi chính những người tìm kiếm lời khuyên và những người nhận lời khuyên luôn là những người truyền tin. Những người đề xướng cho lời khuyên luôn ảo tưởng rằng sẽ không có ai bỏ qua những lời mách nước nếu chúng được tiết lộ theo cách hợp lý. Vậy là anh ta học được nghệ thuật tiết lộ một cách khéo léo. Hàng ngày tôi nhận được hàng trăm lời khuyên từ đủ loại người. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về Boniotin. Bạn còn nhớ cổ phiếu của công ty này được tung ra khi nào không? Đó là vào đỉnh điểm của giai đoạn bùng nổ. Một nhóm những người đề xướng nghe theo lời khuyên của một ông chủ ngân hàng tài giỏi và quyết định đưa công ty trôi nổi trên thị trường mở thay vì để một đơn vị tư vấn phát hành thực hiện quy trình chào bán mất thời gian. Đó là một lời khuyên hay. Nhưng sai lầm mà những người này đã mắc phải là do thiếu kinh nghiệm. Họ không biết thị trường chứng khoán có thể làm gì trong giai đoạn bùng nổ dữ dội và họ cũng không biết cách mở rộng thị trường. Họ nhất trí với nhau rằng cần phải tăng giá cổ phiếu bán ra, nhưng họ bắt đầu công việc giao dịch với một mức giá mà các nhà giao dịch và đầu cơ tiên phong không thể mua nhà không cảm thấy nghi ngại. Đúng ra, họ đã phải gặp rắc rối với mức giá đó, nhưng trong một thị trường tăng điên cuồng, lòng tham của họ hóa ra lại chỉ ở mức vừa phải. Công chúng sẽ mua tất cả những gì họ được mách nước bằng những cách thỏa đáng. Họ không muốn có những vụ đầu tư. Cái họ đòi hỏi là những khoản tiền có thể kiếm được dễ dàng, là những khoản lãi từ những kênh bạc chắc chắn. Vàng chảy vào đất nước này nhờ những vụ mua bán vật liệu cho chiến tranh. Người ta nói với tôi rằng, trong quá trình lập kế hoạch bán ra cổ phiếu Boneo, những người đề xướng này đã 3 lần nâng mức giá mở bán trước khi giao dịch đầu tiên của họ được chính thức ghi nhận là vì lợi ích của dân chúng. Tôi cũng nhận được lời đề nghị gia nhập nhóm này. Tôi xem xét nó nhưng cuối cùng không chấp nhận gia nhập, bởi nếu có làm bất kỳ vụ làm ăn nào trên thị trường, tôi thích tự mình làm hơn. Tôi giao dịch dựa trên những thông tin của riêng tôi và theo cách thức của riêng tôi. Khi cổ phiếu Boniotin được bán ra, với những hiểu biết về tài xoay sở của tổ hợp này và kế hoạch của họ, cũng như khả năng của công chúng, tôi mua 10.000 cổ phiếu ngay trong giờ đầu tiên của ngày đầu tiên. Ít nhất tới chừng mực đó, lần ra mắt thị trường của cổ phiếu này đã thành công. Thực tế là, những người đề xướng đó nhận thấy nhu cầu lớn tới mức họ cho rằng bán ra nhiều cổ phiếu sớm đến thế là một sai lầm. Họ nhận ra tôi đã có 10.000 cổ phiếu vào thời điểm họ cũng nhận thấy rằng họ vẫn có thể bán ra toàn bộ cổ phiếu đang sở hữu nếu tăng giá thêm 25 hoặc 30 điểm. Vậy là họ kết luận rằng khoản lãi từ 10.000 cổ phiếu đó của tôi sẽ là một khoản thâm hụt quá lớn từ hàng triệu đô la mà họ cảm thấy đã nắm chắc trong tay. Và họ ngừng những hoạt động đầu cơ tăng giá của mình để cố gắng đẩy bật tôi ra. Nhưng tôi vẫn đứng vững ở đó. Họ muốn rũ bỏ tôi như một thứ bệnh dịch nào đó, chỉ bởi họ không muốn mất bất kỳ khoản tiền lãi nào từ thị trường. Và họ lại tăng giá để không làm mất thêm bất kỳ cổ phiếu nào. Họ đã thấy giá của những cổ phiếu khác tăng lên mức cao điên rồ và họ bắt đầu nghĩ đến tiền tỷ. Và khi giá cổ phiếu của Boniotin tăng lên mức 120, tôi bán cho họ số cổ phiếu của tôi. Vụ đó làm ngừng việc giá tăng và những người đứng đầu tổ hợp cũng ngừng quá trình kích giá. Trong đợt phục hồi chung tiếp theo, họ lại cố gắng tạo ra một thị trường năng động cho cổ phiếu này và chỉ bán ra một lượng nhỏ, nhưng với mức giá khá cao. Cuối cùng, họ cũng tăng được lên mức giá 150. Nhưng thời kỳ bùng nổ của thị trường đầu cơ giá tăng đã qua, Vì vậy, tổ hợp này buộc phải bán số cổ phiếu đang mất giá cho những người thường mua vào sau những đợt giảm giá mạnh, với ảo tưởng rằng những cổ phiếu đã từng được bán ở mức 150 giờ đây có thể được mua rẻ ở mức 130 hay mức giá hời 120. Đồng thời, họ cũng đưa ra những lời mách nước. Đầu tiên là cho những người giao dịch trên sàn, những người có thể tạo ra một thị trường tạm thời, và sau đó là các công ty môi giới. Họ đã vận dụng tất cả những cách thức họ biết và tận dụng mọi nguồn có thể giúp họ. Vấn đề là, giai đoạn thị trường đầu cơ giá tăng đã qua, những con cá khờ đã đớp những mồi câu khác. Đám người ở Borneo đã hoặc sẽ không nhận thấy điều ấy. Khi đó tôi đang cùng vợ đi nghỉ ở Palm Beach. Một hôm tôi kiếm được một khoản nhỏ ở sở Gidley và khi về nhà tôi đã đưa cho vợ một tờ hối phiếu trị giá 500 đô. Thật là một sự trùng hợp kỳ lạ khi ngay trong bữa tối hôm đó vợ tôi gặp chủ tịch của công ty Borneo Team, một ông Westin, người đã trở thành chủ tịch của tổ hợp chứng khoán đấy. Mãi sau này chúng tôi mới được biết rằng ông Westin đã cố ý sắp xếp để được ngồi cạnh vợ tôi vào buổi tối hôm đó. Ông ta tỏ ra khá tử tế với vợ tôi và dẫn dắt câu chuyện rất tốt. Cuối cùng, ông ta nói riêng với vợ tôi: "Thưa bà Livingstone, tôi sắp làm một việc tôi chưa từng làm. Tôi rất vui được làm việc này bởi bà sẽ biết chính xác nó có nghĩa là gì." Ông ta dừng lại rồi nhìn vợ tôi với vẻ đầy lo âu, như muốn chắc chắn cô ấy không chỉ thông minh mà còn là người kín đáo. Cô ấy có thể thấy rõ điều đó trên mặt ông ta, rõ như ban ngày vậy. Nhưng tất cả những gì cô ấy nói lại là vâng. "Vâng, thưa bà Livingstone. Tôi thật vui khi được gặp bà và chồng bà. Và tôi muốn chứng minh những lời nói đó là thành thật bởi tôi còn muốn gặp lại ông bà nhiều lần hơn nữa. Tôi đảm bảo với bà rằng những điều tôi sắp nói sau đây là những tin mật." Rồi ông ta thì thầm: "Nếu mua một ít cổ phiếu Borneo Team, bà sẽ kiếm được một khoản lớn đấy." "Ông nghĩ vậy à?" cô ấy hỏi lại. "Ngày trước khi tôi rời khách sạn," ông ta trả lời, "tôi nhận được một số tin tức chắc chắn sẽ chưa được công bố rộng rãi trong mấy ngày tới. Tôi đang định thu mua cổ phiếu Borneo Team, càng nhiều càng tốt. Nếu bà định mua một ít khi thị trường mở cửa ngày mai, chúng ta sẽ mua cùng lúc với cùng một mức giá. Tôi đảm bảo với bà, giá cổ phiếu Borneo Team chắc chắn sẽ tăng lên. Bà là người duy nhất tôi tiết lộ tin này, người duy nhất." Vợ tôi cảm ơn ông ta và sau đó nói rằng cô ấy không biết gì về đầu cơ chứng khoán. Nhưng ông ta lại đảm bảo với cô ấy rằng cô ấy chỉ cần biết những gì ông ta đã nói, thế là đủ. Để chắc chắn vợ tôi đã nghe rõ, ông ta nhắc lại: "Tất cả những gì bà phải làm là mua cổ phiếu của Borneo Team hết mức bà muốn. Tôi có thể đảm bảo bà sẽ không mất một xu nào. Tôi chưa từng khuyên bất kỳ người phụ nữ hay đàn ông nào mua bất kỳ thứ gì. Nhưng tôi chắc chắn là cổ phiếu này sẽ không dừng ở mức 200 và tôi muốn bà kiếm được một khoản. Tôi không thể tự mình mua hết số cổ phiếu đó. Nếu có ai khác cũng được hưởng lợi từ đợt tăng giá này, tôi muốn người đó là bà chứ không phải một ai khác. Đó là sự thật. Tôi nói riêng với bà điều này vì tôi biết bà sẽ không nói cho ai khác, thưa bà Livingstone. Xin bà hãy nghe lời tôi và mua cổ phiếu Borneo Team." Thái độ rất nghiêm túc của ông ta đã thuyết phục được vợ tôi và cô ấy bắt đầu suy nghĩ rằng cô ấy đã tìm ra cách đầu tư tuyệt vời số tiền tôi đã đưa cho cô ấy chiều hôm đó. Số tiền đó chẳng làm tôi mất gì và cũng nằm ngoài khoản trợ cấp của cô ấy. Nói cách khác, nếu vận may quay lưng lại với cô ấy, mất đi số tiền đó cũng không thành vấn đề gì. Nhưng ông ta khẳng định là cô ấy sẽ thắng, có thể kiếm tiền theo cách riêng rồi sau đó kể lại cho tôi. Đối với cô ấy, điều đó thật tuyệt vời. Và thưa các bạn, ngay buổi sáng hôm sau trước khi thị trường mở cửa, cô ấy đến văn phòng của Harding và nói với người quản lý: "Anh Harley, tôi muốn mua một ít cổ phiếu, nhưng tôi không muốn sử dụng tài khoản thông thường của tôi, vì tôi không muốn chồng tôi biết gì về vụ này trước khi tôi kiếm được tiền. Anh giúp tôi được không?" Harley, người quản lý, đáp lời: "Ồ, được thôi, chúng ta có thể tạo ra một tài khoản đặc biệt. Bà muốn mua cổ phiếu nào và bao nhiêu?" Vợ tôi đưa cho ông ấy tấm hối phiếu 500 đô la và nói: "Xin anh hãy nghe cho kỹ, tôi không muốn mất nhiều hơn số tiền này. Nếu có mất, tôi không muốn có chút nợ nần nào với anh. Và xin anh nhớ cho, tôi không muốn ông Livingstone biết gì về việc này. anh hãy dùng toàn bộ số tiền này mua cho tôi cổ phiếu của Boneutin với mức giá mở cửa. Haley cầm tiền và hứa rằng sẽ không tiết lộ việc này với bất kỳ ai và mua cho cô ấy 100 cổ phiếu ngay khi thị trường mở cửa. Tôi nghĩ cô ấy mua được ở mức giá 108. Ngày hôm đó, cổ phiếu được giao dịch rất sôi động và đóng cửa với mức tăng 3 điểm. Vợ tôi rất hài lòng với khoản đầu tư này và lấy làm thích thú khi không nói cho tôi biết về điều đó. Cùng lúc đó, tôi đang đầu cơ giá giảm trên thị trường chung. Sự năng động bất thường của cổ phiếu Boneutin đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi không nghĩ đây là thời điểm thích hợp để bất kỳ cổ phiếu nào tăng giá. Với cổ phiếu này, lại càng không. Tôi đã quyết định bắt đầu các hoạt động đầu cơ giá giảm ngay ngày hôm đó và tôi bắt đầu với việc bán 10.000 cổ phiếu Boneutin. Nếu không làm thế, tôi nghĩ có lẽ giá cổ phiếu đó đã tăng lên 5 hay 6 điểm chứ không phải là 3. Sang ngày hôm sau, tôi bán tiếp 2.000 cổ phiếu với mức giá mở cửa và thêm 2.000 nữa ngay trước khi thị trường đóng cửa. Giá cổ phiếu Boneutin giảm xuống còn 102. Buổi sáng ngày thứ 3, Haley, người quản lý văn phòng chi nhánh của Harding ở Palm Beach, đang chờ vợ tôi ghé qua lần thứ 3. Cô ấy thường đến đó lúc 11 giờ để xem liệu tôi đang làm gì và mọi việc được tiến hành đến đâu. Haley kéo bà qua một bên và nói, bà Livingstone, nếu bà muốn tôi giữ lại 150 cổ phiếu của Boneutin, thì bà phải cho tôi thêm số dư ký quỹ. Nhưng tôi làm gì con? Vợ tôi trả lời, tôi có thể chuyển sang tài khoản thường dùng của ba. Ông ấy gợi ý. Không được. Cô ấy phản đối. Nếu thế, chồng tôi sẽ biết về việc này mất. Nhưng tài khoản đã cho thấy bà lỗ khoảng... Ông ấy bắt đầu. Nhưng tôi đã nói rõ với anh là tôi không muốn mất nhiều hơn 500 đô mà. Thậm chí tôi còn chẳng muốn mất chừng đó nữa. Vợ tôi cắt ngang. Tôi biết bà Livingstone, nhưng tôi không muốn bán chúng trước khi bàn bạc với bà. Và bây giờ, trừ khi bà cho phép tôi giữ chúng, nếu không tôi sẽ bán ra. Nhưng hôm trước, khi tôi mua chúng, mọi việc đã diễn ra khá tốt đấy thôi. Cô ấy nói, tôi không nghĩ mọi chuyện có thể diễn ra nhanh như thế. Không, Haley trả lời, tôi cũng không nghĩ vậy. Các văn phòng môi giới thường rất khéo léo trong việc phát ngôn kiểu này. Vậy là đã có chuyện gì anh Haley? Haley biết là chuyện gì, nhưng anh ấy không thể nói mà không tiết lộ tôi ra. Và công việc kinh doanh của một khách hàng không thể bị tiết lộ. Vì vậy anh ấy trả lời, tôi cũng không nghe được tin tức gì đặc biệt, bằng cách này hay cách khác. Bà thấy đó, giá thấp thế thì khó mà lên được. Và anh ấy chỉ vào bảng giá. Vợ tôi nhìn chằm chằm vào những con số giảm dần của cổ phiếu đó và hét lên. Ôi anh Haley, tôi không muốn mất 500 đô la đó. Tôi phải làm gì đây? Tôi không biết bà Livingstone. Nhưng nếu tôi là bà, tôi sẽ đi hỏi ông Livingstone. Ôi, không, ông ấy không muốn tôi đầu tư theo cách riêng của tôi. Ông ấy đã bảo tôi thế. Ông ấy sẽ mua hoặc bán cổ phiếu cho tôi nếu tôi nói với ông ấy. Nhưng tôi chưa từng làm bất kỳ vụ giao dịch nào mà ông ấy không biết. Tôi không dám nói với ông ấy đâu. Được rồi, Haley an ủi. Ông ấy là một người giao dịch tài ba và ông ấy sẽ biết phải làm gì mà. Nhìn thấy vợ tôi lắc đầu kịch liệt, anh ấy nói thêm. Nếu không, bà phải đưa thêm cho tôi 1 hoặc 2.000 để giữ số cổ phiếu đó. Cô ấy cần quyết định ngay tại đó và ngay lập tức. Cô ấy đi lại quanh phòng. Nhưng khi thị trường ngày càng yếu hơn, cô ấy tìm đến nơi tôi đang ngồi theo dõi bảng giá và nói rằng cô ấy muốn nói chuyện riêng với tôi. Chúng tôi đến văn phòng riêng của tôi và cô ấy kể cho tôi nghe mọi chuyện. Vậy là tôi chỉ còn biết nói. Cô gái ngốc nghếch ơi, em phải rút lui khỏi vụ đó thôi. Cô ấy hứa sẽ làm thế và tôi đưa cho cô ấy 500 đô khác và cô ấy vui vẻ rời khỏi phòng. Lúc đó giá cổ phiếu đang ở mệnh giá. Tôi hiểu chuyện gì đã diễn ra. Ông Westin, đó là một người khá tinh danh. Ông ta cho rằng vợ tôi sẽ nói với tôi những điều cô ấy đã nghe được và tôi sẽ nghiên cứu cổ phiếu đó. Ông ta biết rằng sự sôi động như thế có thể hấp dẫn tôi và người ta đã quen với việc tôi thường xoay sở được với khối lượng cổ phiếu khá lớn. Tôi nghĩ ông ta cho rằng tôi sẽ mua vào 10 hoặc 12.000 cổ phiếu. Đó là một trong những lời khuyên được lên kế hoạch và được đưa ra một cách khéo léo nhất tôi từng được nghe. Nhưng nó đã đến nhầm chỗ và phải như vậy. Đầu tiên là vợ tôi có được khoảng 500 đô la trời cho. Vì đang trong tâm trạng muốn phiêu lưu hơn bình thường, cô ấy muốn tự mình kiếm được vài đồng. Với kiểu xúc động đúng của phụ nữ, lời khuyên đó có sức hấp dẫn quá lớn, tới mức không thể cưỡng lại. Cô ấy biết tôi suy nghĩ gì về những vụ đầu tư của những người khác, nên cô ấy không dám đề cập gì đến việc đó với tôi. Westin đã đánh giá sai tâm lý của vợ tôi. Ông ta cũng hoàn toàn sai lầm khi phỏng đoán tôi là kiểu người giao dịch nào. Tôi không bao giờ nghe theo những lời mách nước và tôi đầu cơ giá giảm trên toàn bộ thị trường. Những chiến thuật ông ta nghĩ có thể là có hiệu quả nhằm lôi kéo tôi mua cổ phiếu Boneotin. Đó là khối lượng giao dịch lớn và 3 điểm tăng giá. Hóa ra lại là những gì khiến tôi chọn cổ phiếu Boneotin làm điểm khởi đầu khi tôi quyết định bán ra toàn bộ thị trường. Sau khi nghe chuyện của vợ mình, tôi lại càng muốn bán cổ phiếu Boneo hơn bao giờ hết. Mỗi buổi sáng vào lúc thị trường mở cửa và mỗi buổi chiều khi thị trường chuẩn bị đóng cửa, tôi lại đều đặn bán ra, cho đến khi tôi nhận thấy có cơ hội mua bù khối lượng đã bán khống với một món lợi hậu hĩnh. Tôi cho rằng giao dịch dựa trên những lời mách nước là việc làm ngu ngốc nhất. Tôi cho rằng tôi đã không làm theo những cách thức mà những người nghe theo lời mách nước đã làm. Đôi khi tôi nghĩ những người tin theo những lời mách nước là những người say. Có những người không thể nhịn được cơn thèm khát và lúc nào cũng trông đợi những cơn say mà họ cho là những nguồn vui không thể thiếu. Điều dễ làm nhất để được vui vẻ là nghe theo những gì được mách bảo. Đó cũng là bước đầu tiên và dài nhất nhằm thỏa mãn những khát khao trong tim bạn. Lòng tham có thể khiến bạn say mê tới mức mở mắt, nhưng vẫn không bằng ảnh hưởng của hy vọng cùng thói lười suy nghĩ. Và không chỉ những người thiếu kinh nghiệm mới là những người tin theo lời mách nước. Có những nhà giao dịch chuyên nghiệp trên sở giao dịch chứng khoán New York cũng tệ như vậy. Tôi biết rõ ràng rằng rất nhiều người trong số họ ấp ủ những quan điểm sai lầm về tôi chỉ vì tôi chưa từng cho ai lời khuyên. Nếu tôi nói với một người hãy bán ngay 5.000 cổ phiếu Stell, anh ta sẽ thực hiện ngay lập tức. Nhưng nếu tôi nói với anh ta tôi đang đầu cơ giá giảm trên toàn bộ thị trường và giải thích cho anh ta những lý do của tôi, anh ta cảm thấy khó khăn khi nghe tôi nói. Sau khi tôi đã nói hết, anh ta lại nhìn tôi với ánh mắt giận dữ vì đã lãng phí thời gian của anh ta khi giải thích những quan điểm của tôi về các điều kiện chung, thay vì cho anh ta một lời khuyên cụ thể và trực tiếp. Giống như những con người bác ái đang xuất hiện đầy rẫy ở phố Wall. Những người thích bỏ hàng triệu đô la vào túi những người bạn, người quen và kể cả những người hoàn toàn xa lạ. Niềm tin vào những điều kỳ diệu mà con người thường ấp ủ được hình thành từ tình trạng đắm mình thái quá trong hy vọng. Có những người thường xuyên đắm chìm trong hy vọng, cũng như tất cả chúng ta đều biết, họ vẫn xuất hiện trước mặt chúng ta như những con người lạc quan mẫu mực. Tất cả bọn họ đều là những người tin theo lời mách nước. Một hôm tôi gặp ông Roger, một họa sĩ vẽ biếm họa nổi tiếng, người được những người môi giới tranh ở phố Wall rất ngưỡng mộ. Những bức biếm họa của ông trên tờ nhật báo Harold của New York đã đem lại niềm vui cho hàng nghìn người. Và ông ta kể cho tôi nghe một câu chuyện. Đó là trước khi nước Mỹ tham gia vào cuộc chiến với Tây Ban Nha, ông ta đã dành một buổi tối ở nhà một người bạn làm môi giới. Khi rời đi, ông ta lấy chiếc mũ quả dưa của mình ra khỏi giá. Ít nhất, ông ta nghĩ nó là của ông ta, bởi hình dạng của nó cũng giống chiếc mũ của ông ta và nó vừa với đầu ông ta. Vào thời điểm đó, mọi cuộc bàn tán ở phố Wall không ngoài vấn đề cuộc chiến với Tây Ban Nha. Liệu cuộc chiến có xảy ra hay không? Nếu chiến tranh nổ ra, thị trường chắc chắn sẽ giảm. Không phải vì số cổ phiếu bán ra của chúng tôi, mà vì áp lực từ những người châu Âu đang nắm giữ cổ phiếu của chúng tôi. Nếu không, chúng tôi chắc chắn sẽ mua cổ phiếu. Bởi trước đó đã có những đợt sụt giá đáng kể do những lời phản đối mạnh mẽ từ những bài báo giật gân. Ông Roker kể cho tôi nghe phần còn lại của câu chuyện như sau. Bạn tôi, anh chàng môi giới, người tôi đã đến nhà chơi tối hôm trước, hôm sau đến sở mà trong lòng băn khoăn khi phải quyết định sẽ theo phía nào của thị trường. Anh ta đã xem xét các quan điểm đồng thuận hay phản đối, nhưng vẫn không thể phân biệt đâu là tin đồn, đâu là sự thực. Có lúc anh ta cho rằng chiến tranh là không thể tránh khỏi. Nhưng rồi ngay sau đó, anh ta lại tự thuyết phục mình rằng việc đó không thể xảy ra. Rắc rối đó khiến anh ta thấy bức bối. Anh ta phải bỏ cái mũ quả dưa ra để làm dịu bớt cái nóng của mình. anh ta không thể quyết định nên bán hay nên mua. Rồi đột nhiên anh ta nhìn vào trong mũ, trong đó có hàng chữ mạ vàng, chiến tranh. Đó là tất cả linh cảm của anh ta cần. Đây chẳng phải là dấu hiệu từ Thượng Đế cho anh ta thông qua chiếc mũ của tôi sao? Vậy là anh ta bán ra với khối lượng lớn, đúng lúc chiến tranh nổ ra, và anh ta có thể mua bù khối lượng bán khống nhờ đợt điều chỉnh và bất ngờ vớ được một khoản lãi hậu hĩnh. Và sau đó, Roger kết thúc câu chuyện, và tôi chẳng bao giờ lấy lại được chiếc mũ đó. Nhưng câu chuyện nổi bật nhất về những lời mách nước trời cho trong bộ sưu tập của tôi là về một trong những thành viên nổi tiếng nhất của Sở Giao dịch Chứng khoán New York, ông Hood. Một hôm, một người giao dịch trên sàn khác, Berwalker, nói với Hood rằng anh ta đã làm được một việc giúp cho một giám đốc xuất chúng của công ty Atlantic & Souther. Để trả ơn, vị giám đốc đó đã khuyên anh ta mua tất cả cổ phiếu ANS mà anh ta có thể. Ban giám đốc đang dự tính một vài việc có thể giúp giá cổ phiếu tăng ít nhất 25 điểm. Không phải tất cả các giám đốc đều đồng ý, nhưng phần lớn đảm bảo sẽ bỏ phiếu thuận nếu được hỏi đến. Berwalker kết luận rằng tỷ lệ cổ tức sẽ tăng lên. Anh ta nói lại với người bạn của mình, Hood, và mỗi người bọn họ mua vài ngàn cổ phiếu ANS. Giá cổ phiếu không tăng mạnh trước và cả sau khi họ mua. Nhưng Hood nói rằng rõ ràng tình trạng đó giúp cho quá trình tích lũy của cả nhóm nội bộ do người bạn của Bert đứng đầu được dễ dàng hơn. Sang ngày thứ năm liên tiếp, sau khi thị trường đóng cửa, ban giám đốc của ANS họp nhóm và thông qua tỷ lệ cổ tức. Giá cổ phiếu giảm 6 điểm sau 6 phút giao dịch đầu tiên của sáng thứ sáu. Berwalker tức giận không thôi, anh ta ghé qua văn phòng của vị giám đốc đó. Người cũng đang rất đau khổ vì việc đó và đang rất ăn năn. Vị giám đốc đó nói rằng anh ta quên mất việc đã khuyên Walker mua vào. Đó là lý do anh ta đã không gọi báo cho Walker biết để có sự thay đổi trong kế hoạch của nhóm đa số ban giám đốc. Vị giám đốc đang rất hối hận, sốt sắng để bù bằng cách cho Walker một lời khuyên khác. Anh ta chân thành giải thích rằng một vài đồng nghiệp của anh ta đã muốn có cổ phiếu giá rẻ và đã làm ngược lại với ý kiến của anh ta, khiến cho kế hoạch không được tiến hành như dự kiến. Nhưng giờ đây, tất cả bọn họ đã tích lũy đủ khối lượng cổ phiếu cần thiết và không còn gì có thể ngăn cản cổ phiếu này tăng lên. Nếu Walker mua cổ phiếu ANS lúc này, anh ta chắc chắn sẽ thắng gấp đôi. Bởi không chỉ tha thứ cho anh ta mà còn nồng nhiệt bắt tay chuyên gia tài chính cao cấp. Tất nhiên là anh ta vội vã đi tìm người bạn của mình và cũng là đồng lạ nhân. Hút để cho anh ta biết về tin tức đáng mừng này. Họ sắp vớ được một món hậu hĩnh. Họ đã được mách cho biết trước giá cổ phiếu sẽ tăng lên và họ bắt đầu mua vào. Nhưng giờ đây giá đã giảm 15 điểm. Vậy là chắc thắng rồi. Họ quyết định mua 5.000 cổ phiếu bằng tài khoản chung. Lệnh mua của họ như thể một tín hiệu xuất phát. Giá cổ phiếu giảm mạnh vì một nguyên nhân khá rõ ràng là việc bán ra từ nội bộ. Hai chuyên gia hồ hởi xác nhận mối nghi ngờ đó. Hút bán ra 5.000 cổ phiếu của họ. Sau khi bán xong, Bert và Walker nói với anh ta, nếu tên khốn đó không đến Florida từ 2 ngày hôm trước, tôi sẽ đánh cho hắn lòi ruột ra. Phải, tôi sẽ làm thế đấy. Nhưng giờ thì đi với tôi. Đi đâu đây? Hút hỏi lại. Đến sở điện tín. Tôi sẽ gửi cho hắn một bức điện sẽ khiến hắn không bao giờ quên được. Đi nào. Hút đành đi theo. Bert pham pham tiến vào sở điện tín. Ở đó anh ta vẫn bị những cảm xúc chi phối. Dù sao, họ cũng đã lỗ nặng vì 5.000 cổ phiếu đó, nên đã viết ra những lời lăng mạ có thể đạt đến tầm kiệt tác. Anh ta đọc cho Hút nghe và kết thúc. Thế này cũng gần diễn tả đầy đủ những gì tôi nghĩ về hắn. Anh ta đang chuẩn bị chuyển tờ giấy cho người nhân viên đang đợi. Hút lên tiếng. Từ từ đã, Bert. Chuyện gì thế? Nếu là tôi sẽ không gửi nó đi đâu. Hút nghiêm túc gợi ý. Sao lại không? Bert ngắt lời. Nó sẽ làm ông ta tức điên lên mất. Bert kinh ngạc nhìn Hút và nói. Nhưng chẳng phải chúng ta muốn thế hay sao? Nhưng Hút lắc đầu tỏ ý không tán thành và nói với vẻ nghiêm trang nhất. Nếu cậu gửi bức điện tín này đi, ông ta sẽ chẳng cho chúng ta thêm lời khuyên nào đâu. Một người giao dịch chuyên nghiệp đã thốt ra những lời như vậy đấy. Vậy còn nói gì đến những người khờ khạo tin theo những lời mách nước nữa? Mọi người nghe theo những lời mách nước không phải bởi họ toàn là những kẻ ngu ngốc đáng thương, mà chỉ vì họ thích những hy vọng hão huyền mà tôi đã nói đến. Công thức kiếm tiền của ông già Baron Rothschild có thể áp dụng cho nghề đầu cơ với hiệu quả lớn chưa từng có. Có người hỏi ông ấy liệu việc kiếm tiền trên thị trường chứng khoán Paris có phải là một vấn đề khó khăn, và ông ta trả lời rằng, ngược lại, ông ta nghĩ đó là một việc dễ dàng. Đó là bởi ngài đã rất giàu. Người phỏng vấn phản đối. Không đâu, tôi đã tìm được một cách dễ làm, và tôi đã làm theo cách đó. Và tôi không còn việc gì khác ngoài kiếm ra tiền. Nếu anh muốn, tôi có thể nói cho anh nghe bí mật đó. Đơn giản là thế này. Tôi không bao giờ mua vào ở đáy, và tôi luôn bán ra rất sớm. Các nhà đầu tư lại là một kiểu người khác hẳn. Họ chỉ say mê với số liệu tồn kho và thống kê lợi nhuận, hay tất cả các loại dữ liệu toán học. Cứ như thể chúng có nghĩa là thực tế và sự chắc chắn vậy. Như thường lệ, yếu tố con người bị đánh giá thấp. Rất ít người muốn mua cổ phiếu như một công việc kinh doanh cá nhân. Nhưng nhà đầu tư khôn ngoan nhất tôi từng biết là một người khởi nghiệp vô danh ở Pennsylvania. Đến phố Wall và đã nhiều lần gặp Russell. Đó là một người điều tra tài giỏi, một người đa nghi không mệt mỏi. Anh ta chỉ tin vào việc tự mình đặt ra những câu hỏi và tự quan sát bằng chính đôi mắt của mình. Anh ta không thích những ý kiến của người khác. Việc này đã xảy ra từ nhiều năm trước. Khi đó, anh ta đang sở hữu một ít cổ phiếu Atchison. Rồi anh ta nghe được những báo cáo gây lo lắng về công ty này và ban giám đốc của nó. Anh ta nghe rằng, R.H., chủ tịch hội đồng quản trị, thay vì phi thường như người ta vẫn tin, lại là một ông chủ hoang phí với tính hấp tấp, đang nhanh chóng đẩy công ty vào tình trạng hỗn loạn. Rồi sẽ có ngày ông ta phải gánh lấy những phiền phức từ tình trạng này. Đó là kiểu tin tức cần thiết như hơi thở với chàng trai vô danh xứ Pennsylvania. Anh ta nhanh chóng lao đến Boston để phỏng vấn ông R.H. và hỏi ông ta vài câu hỏi. Những câu hỏi này bao gồm việc nói lại những lời buộc tội anh ta đã nghe được và hỏi vị chủ tịch Atchison. Liệu những lời buộc tội đó là đúng hay sai? Ông R.H. không chỉ dứt khoát phủ nhận những luận điệu đó mà còn nói thêm. Ông ta sẽ tiếp tục chứng minh bằng những số liệu cho thấy những kẻ buộc tội đó là những kẻ dối trá ác tâm. Anh ta yêu cầu những thông tin chính xác và nhận được từ vị chủ tịch những số liệu cho thấy hoạt động của công ty cũng như chứng minh công ty có thể đứng vững về phương diện tài chính, những số liệu chi tiết đến từng xu. Chàng trai cảm ơn chủ tịch R.H., quay trở lại New York và ngay lập tức bán tất cả cổ phiếu Atchison của anh ta. Khoảng một tuần sau, anh ta sử dụng số tiền nhàn rỗi của mình để mua một khối lượng lớn cổ phiếu Delaware. Nhiều năm sau, khi chúng tôi đang nói chuyện về những vụ trao đổi may mắn, anh ta đã đưa ra trường hợp của chính mình. Anh ta giải thích cho tôi nghe điều gì đã thúc đẩy anh ta làm vậy. Anh phải biết, anh ta nói, tôi nhận thấy mỗi khi ông R.H. viết ra những số liệu, ông ta lại lấy ra những tờ giấy viết thư từ ngăn tủ của chiếc bàn cụ có nắp cuộn của ông ta. Đó là những tờ giấy làm bằng vải lanh mịn, nặng với phần đầu thư được in hai màu khá đẹp. Nó không chỉ đắt tiền, mà tệ hơn nữa, đó là một sự xa hoa không cần thiết. Ông ta chỉ viết một vài con số để chứng minh cho tôi thấy công ty đã kiếm được bao nhiêu ở một vài khu vực, hay họ đã làm thế nào để cắt giảm phụ phí và chi phí hoạt động. Rồi ông ta vo tròn tờ giấy đắt tiền đó và vứt vào sọt rác. Ngay sau đó, ông ta lại muốn gây ấn tượng với tôi về sự tiết kiệm của công ty, và ông ta lại lôi ra một tờ giấy khác. Chỉ có một vài con số, và xong, tờ giấy bị vứt vào sọt rác. Hàng đống tiền bị lãng phí mà ông ta chẳng có chút nghĩ ngợi. Nó khiến tôi nhận thấy, nếu ông chủ là kiểu người như vậy, chắc chắn ông ta chẳng bao giờ có những người trợ lý biết tiết kiệm và thưởng cho họ. Vậy là tôi quyết định nghe theo những lời đồn rằng ban quản trị là những kẻ hoang phí và bắt đầu bán cổ phiếu Atchison tôi có. Vài ngày sau tôi có dịp ghé qua văn phòng của công ty Delaware. Ông già Sam Sloan là chủ tịch của công ty này. Văn phòng của ông ta rất gần cửa ra vào và cửa phòng của ông ta rộng mở. Cánh cửa đó lúc nào cũng được mở rộng. Trong những ngày đó, không có ai bước vào văn phòng của chủ tịch mà không thấy ngài chủ tịch đang ngồi ở bàn làm việc. Bất kỳ ai cũng có thể vào tiến hành công việc trực tiếp với ông ta, nếu có bất kỳ công việc nào cần giải quyết. Những phóng viên tài chính đã nói với tôi rằng họ chưa bao giờ phải vòng vo với ông ta mà chỉ cần đặt câu hỏi và ông ta sẽ thẳng thắn trả lời có hoặc không, dù các giám đốc khác có đang ở trong tình trạng khẩn cấp đến đâu. Khi tôi bước vào, tôi thấy ông già đang bận. Lúc đầu tôi nghĩ ông ta đang mở thư. Nhưng sau đó, khi đến gần bàn, tôi mới nhận ra ông đang làm gì. Mãi sau tôi mới biết đó là một thói quen thường ngày của ông ấy. Trong những khoảnh khắc thư giãn, ông ta thường ngồi bóc những phong bì ra. Bằng cách đó, ông ta sẽ có hai mảnh giấy có một mặt trắng. Ông ta xếp những mảnh giấy này lại và sau đó, ông ta sẽ dùng chúng thay cho những tập giấy viết mỗi khi làm những công việc cung cấp số liệu như Rayhat đã làm cho tôi với những tờ giấy in đắt đỏ. Không phí phạm đến từng chiếc phong bì rỗng và từng giây phút nhàn rỗi, mọi thứ đều được tận dụng. Tôi chợt nhận thấy nếu chủ tịch này là một người như thế, chắc chắn các phòng ban của công ty được quản lý bằng những phương cách tiết kiệm. Ngài chủ tịch sẽ lo liệu việc đó. Dĩ nhiên là tôi biết công ty vẫn đang trả cổ tức thường lệ và tài sản của công ty cũng khá lớn. Tôi mua tất cả cổ phiếu Delaware có thể mua được. Kể từ thời điểm đó, vốn cổ phần của công ty đã tăng lên gấp đôi rồi gấp bốn. Cổ tức thường niên của tôi đã tăng tương đương với vốn gốc. Tôi vẫn giữ lại cổ phiếu của Delaware và bán cổ phiếu Atchison chỉ vài tháng sau khi tôi thấy được vị chủ tịch công ty này ném từng tờ giấy in đầu thư bằng hai màu vào thùng rác chỉ vì muốn chứng minh cho tôi bằng số liệu thực tế rằng ông ta không hoang phí. Và cái hay của câu chuyện này là ở chỗ nó có thực và sau đó không có bất kỳ cổ phiếu nào mà anh chàng vô danh này đầu tư có thể giá trị như cổ phiếu Delaware. Ellie Trương xin mời các bạn cùng đến với nội dung chương 16. Lịch sử luôn lặp lại tại thị trường phố Wall. Các bạn chắc còn nhớ câu chuyện về những vụ bán khống của tôi khi ở Charleston, đang tìm cách vơ vét toàn bộ thị trường ngũ cốc. Một lần khác tôi cũng đã sử dụng chính những thủ thuật như vậy trên thị trường chứng khoán. Cổ phiếu đó là Tropical Trading. Tôi đã kiếm tiền từ cả đầu cơ giá tăng và giá giảm ở cổ phiếu này. Đó là một cổ phiếu có giao dịch sôi động và được các nhà đầu tư mạo hiểm ưa thích. Báo chí vẫn luôn buộc tội các bè phái nội bộ công ty này chỉ lo tính toán biến động của giá cổ phiếu thay vì đầu tư lâu dài. Một ngày kia, một trong những nhà môi giới chứng khoán có năng lực nhất mà tôi được biết khẳng định rằng ngay cả Dalian Drew tại Erie hay Harvey Mayer của Sugar cũng khó có thể tìm ra một phương pháp kiếm lãi trên thị trường thông qua cổ phiếu như cách mà chủ tịch Mulligan và bạn của ông ta đã làm được đối với Tropical Trading. Họ thường xuyên khuyến khích các nhà đầu tư giá giảm bán khống cổ phiếu Tropical Trading và sau đó tìm cách vắt kiệt những đồng tiền của họ như một chiếc máy nén thủy lực. Ở đây hoàn toàn không có sự khoan dung hay nguyên tắc đạo đức nào cả. Tất nhiên cũng có nhiều dư luận về những việc làm bẩn thỉu trên thị trường của cổ phiếu Tropical Trading. Tuy nhiên tôi dám chắc rằng những người đưa ra sự chỉ trích này đều đã từng bị vắt kiệt vốn trong những thương vụ với Tropical Trading. Vậy tại sao những người giao dịch chứng khoán luôn gặp phải áp lực từ những thế lực nội bộ, nhưng vẫn tiếp tục tham gia vào cuộc chơi này? Lý do thứ nhất đó là họ thích hành động và họ tìm thấy điều đó tại Tropical Trading. Không có lời phàn nàn nào về sự buồn chán tẻ nhạt, không có lý do, không lãng phí thời gian, không cảm thấy bị thử thách về tính kiên nhẫn khi chờ đợi những động thái tiếp theo. Luôn có đủ cổ phiếu để giao dịch, trừ khi khoản lãi ngắn hạn đủ lớn để dẫn tới sự khan hiếm. Có một việc xảy ra khi tôi đang nghỉ đông ở Florida như thường lệ hàng năm. Lúc đó tôi chỉ nghỉ ngơi và câu cá, không nghĩ gì tới thị trường chứng khoán trước khi tôi nhận được tập báo mới. Một buổi sáng tôi nhận được một lá thư phát đều đặn mỗi tuần hai lần, trong đó có bảng báo giá chứng khoán, và tôi nhận thấy Tropical Trading đang được bán với mức giá 155. Lần cuối cùng tôi xem báo giá thì giá của nó nếu không nhầm là 140. Trước đó tôi vẫn cho rằng thị trường đang theo chiều hướng giá xuống và tôi vẫn dư thời gian trước khi bán khống cổ phiếu. Tuy nhiên thị trường cũng không có nhiều biến động lớn, do đó tôi quyết định đi nghỉ, câu cá và không theo dõi thông tin của bảng giá. Và tôi chắc chắn sẽ về nhà trước khi lệnh gọi thực sự tới. Đồng thời chẳng có việc gì tôi đã làm hoặc không kịp làm có thể đẩy nhanh tốc độ của vấn đề. Theo như tờ báo tôi đọc buổi sáng hôm đó, thì biến động của Tropical Trading được coi là một yếu tố nổi bật của thị trường. Điều đó càng làm tôi tức giận hơn nữa, vì tôi cho rằng nhóm nội bộ quá ngu ngốc khi đẩy giá của Tropical Trading lên cao như vậy trước áp lực của thị trường chung. Đôi khi quá trình thu hút vốn từ thị trường cần phải hoãn lại một thời gian. Điểm bất thường này cũng không nằm ngoài tính toán của mỗi nhà giao dịch chứng khoán, và đối với tôi, đó cũng là một quyết định thu hút vốn ấu trĩ. Và không có ai thoát khỏi những hậu quả của một sai lầm lớn như vậy, đặc biệt là ở thị trường chứng khoán. Sau khi đọc xong tờ báo, tôi quyết định quay lại với chuyến đi câu của mình, nhưng vẫn suy nghĩ về việc nhóm nội bộ của Tropican Trading muốn làm gì trong động thái này. Thất bại của họ là chắc chắn, cũng như việc một người khó thoát khỏi cái chết khi nhảy từ tầng 25 xuống mà không có dù vậy. Tôi không nghĩ được gì thêm và cuối cùng đành bỏ dở việc câu cá và đánh điện cho người môi giới của tôi, yêu cầu họ bán 2.000 cổ phiếu Tropican Trading ra thị trường. Sau đó tôi quay trở lại câu cá, và hôm đó tôi cũng câu được khá nhiều. Chiều hôm đó tôi nhận được điện tín trả lời của những người môi giới. Họ báo cáo đã bán 2.000 cổ phiếu của Tropican Trading với giá 153, còn cao hơn mức giá mong đợi. Tôi đang bán khống trong một thị trường giá giảm đúng như xu hướng của nó. Tuy nhiên, tôi cũng không thể tiếp tục câu cá được nữa. Tôi đang ở quá xa bảng giá. Tôi phát hiện ra điều này khi bắt đầu suy nghĩ về những lý do tại sao Tropican Trading giảm theo thị trường chung thay vì tăng lên do thao túng nội bộ. Do đó, tôi đành rời khỏi khu câu cá và trở về Palm Beach, nơi có thể kết nối trực tiếp với New York. Khi tôi trở về Palm Beach và thấy được điều mà nhóm nội bộ của Tropican Trading đang thực hiện, tôi bán tiếp 2.000 cổ phiếu nữa. Sau khi nhận báo cáo, tôi bán tiếp 2.000 cổ phiếu và thị trường đã chuyển biến theo đúng kế hoạch. Giá đang giảm khi tôi bán ra. Mọi việc đều ổn và tôi trở ra đi dạo một vòng. Tuy nhiên tôi vẫn chưa hài lòng. Càng nghĩ tôi càng không vui khi đã không bán nhiều hơn. Do đó tôi trở về văn phòng môi giới và bán tiếp 2.000 cổ phiếu nữa. Sau khi bán xong tôi cảm thấy thoải mái hơn. Lúc này tôi đã bán khống 10.000 cổ phiếu. Tôi quyết định trở về New York. Tôi còn có việc phải làm. Chuyến đi câu cá đành để lúc khác. Khi về đến New York, tôi được biết thêm thông tin về tình hình kinh doanh của công ty, hoàn toàn ổn định và đầy triển vọng. Điều này đã chứng minh cho nhận định của tôi rằng nhóm nội bộ quá khinh suất khi kích giá lên cao trong một thời điểm không phù hợp với diễn biến của thị trường cũng như thực tế lợi nhuận của công ty. Mặc dù việc tăng giá này không hợp lý và không đúng thời điểm, nó vẫn kéo theo sự hưởng ứng từ phía thị trường. Điều này càng khuyến khích nhóm nội bộ công ty tiếp tục chiến thuật sai lầm của họ. Vì vậy, tôi lại bán tiếp. Lãnh đạo công ty vội vã chấm dứt việc làm điên rồ của họ. Vì vậy, tôi thử phản ứng của thị trường hết lần này tới lần khác, vẫn theo phương thức cũ của mình. Và cuối cùng, tôi đã bán khống 30.000 cổ phiếu Tropican Trading. Lúc đó, giá chỉ còn 133. Trước đó, tôi đã được khuyến cáo rằng nhóm nội bộ của Tropican Trading có đầy đủ thông tin về người nắm giữ các cổ phiếu của họ tại phố Wall, khối lượng nắm giữ và loại cổ phiếu, cũng như các thông tin quan trọng khác. Họ đều là những người có năng lực và rất nhạy bén. Tất cả những điều đó cho thấy rủi ro khi đối đầu với thế lực này. Tuy nhiên, thực tế là thực tế, và đồng minh rất quan trọng là điều kiện thị trường thực tế. Tất nhiên, khi giá giảm xuống từ 153 xuống còn 133, khối lượng bán khống cũng tăng lên và những người đã mua cổ phiếu này đều cho rằng cổ phiếu này hoàn toàn xứng đáng với mức giá 153 hoặc cao hơn nữa. Hiện nay, giá đang thấp hơn 20 điểm và đó rõ ràng là một vụ làm ăn tốt. Cùng một loại cổ phiếu, cùng tỷ lệ cổ tức, cùng đội ngũ nhân lực và cùng một ngành nghề kinh doanh, đó quả thực là một món hời. Khối lượng mua của công chúng làm giảm lượng cung trôi nổi trên thị trường. Nhóm nội bộ biết rằng rất nhiều nhà giao dịch bán khống và đã đến lúc tiến hành thu lợi. Giá cổ phiếu lập tức tăng lên 150. Tôi dám nói rằng có rất nhiều lệnh mua bù, nhưng tôi vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Tại sao lại không chứ? Nhóm nội bộ có lẽ cũng đã biết khoản 30.000 cổ phiếu bán khống vẫn chưa được bù lại, nhưng điều đó cũng không có gì đáng lo lắng. Nhóm nội bộ có thể muốn buộc tôi mua bù, nhưng họ không thể đưa ra lý do nào mang tính thuyết phục. Các điều kiện cơ bản đều đang đứng về phía tôi và tôi không khó khăn gì để giữ bình tĩnh, không hoảng hốt. Một nhà đầu cơ phải có lòng tin đối với bản thân và phán đoán của mình. Cố chủ tịch Sở Giao dịch Cotton New York, đồng thời là tác giả của cuốn sách nổi tiếng Đầu cơ là một nghệ thuật đã nói rằng lòng dũng cảm của một nhà đầu cơ chính là lòng tin để thực hiện quyết định của chính mình. Với tôi không thể sợ sai vì tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sai cho tới khi điều đó được chứng minh rõ ràng. Thực tế, nếu không có nhiều kinh nghiệm, có lẽ tôi cũng đã rất lo lắng. Tiến trình của thị trường vào một thời điểm nhất định không nhất thiết chứng minh được rằng tôi đã sai. Chính bản chất của việc tăng giá hoặc giảm giá sẽ thể hiện nhận định của tôi là đúng đắn hay sai lầm. Tôi chỉ có thể dựa vào kiến thức của mình. Nếu tôi sai lầm thì đó chính là do sự ấu trĩ của tôi. Đúng như tôi dự đoán, sau dấu hiệu phục hồi từ 133 lên 150, cổ phiếu Topeka Trading đã bắt đầu giảm trở lại và phá vỡ mốc 140 trước khi nhóm nội bộ có động thái hỗ trợ. Việc họ mua vào cổ phiếu làm dấy lên hàng loạt tin đồn về việc đẩy giá cổ phiếu. Theo thông tin có được thì công ty đã thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ và điều đó thể hiện rõ ràng trong việc tăng tỷ lệ cổ tức thông thường. Đồng thời, khối lượng bán khống cũng rất lớn. Vụ thu lợi thế kỷ này ảnh hưởng rất nhiều tới những nhà đầu tư giá giảm nói chung và đặc biệt là đối với một nhà đầu cơ đã bán khống một khối lượng lớn cổ phiếu. Tôi không thể kể ra hết những điều đã nghe được do lúc này họ đã đẩy giá lên 10 điểm. Sự thao túng này không quá nguy hiểm đối với tôi. Tuy nhiên, khi mức giá chạm 149, tôi quyết định rằng không nên để thị trường phố Wall tin theo tất cả những công bố tăng giá đang rủng beng khắp nơi. Tất nhiên, tôi hay bất cứ người ngoài công ty nào khác có thể làm gì được để thuyết phục những người bán khống đang lo sợ hay những khách hàng cả tin của các công ty ủy thác đã lỡ giao dịch theo các tin đồn. Phương thức hiệu quả nhất đó là thông qua bảng giá. Người ta thường tin rằng họ không nên tin vào lời thề của bất cứ con người bằng xương bằng thịt nào, nhất là một kẻ đã bán khống tới 30.000 cổ phiếu. Do đó, tôi sử dụng lại những thủ thuật đã dùng trước đây khi Charleston vơ vét thị trường ngũ cốc. Khi đó tôi đã bán yến mạch để khiến các nhà giao dịch quay lưng lại với ngũ cốc. Một lần nữa, kinh nghiệm và trí nhớ đã hỗ trợ tôi. Khi nhóm nội bộ đẩy giá cổ phiếu Topeka Trading lên nhằm đe dọa những người bán khống, tôi không thử phản ứng thị trường bằng cách bán cổ phiếu này. Tôi đã bán khống 30.000 cổ phiếu này trước đó, là khoảng 1% lượng cung trôi nổi trên thị trường và là mức tôi nghĩ là khôn ngoan để bán khống. Tôi không thể đưa đầu vào cái thòng lọng đã răng sẵn đó. Đợt tăng giá thứ hai quả thực là lời mời hấp dẫn. Và khi cổ phiếu Topeka Trading đạt 149, tôi quyết định bán 10.000 cổ phiếu của tập đoàn AquaTrade. Công ty này nắm giữ một tòa nhà lớn của Topeka Trading. AquaTrade không phải là một cổ phiếu được giao dịch sôi động như Topeka Trading và nó nhanh chóng giảm khi tôi bán. Tất nhiên, tôi đã đạt được mục đích của mình. Khi những nhà giao dịch, khách hàng của các công ty ủy thác đã tin theo lời đồn tăng giá của Topeka Trading nhận ra rằng cổ phiếu Topeka Trading tăng giá đồng thời với việc một khối lượng lớn cổ phiếu AquaTrade bán ra và cổ phiếu này đang xuống giá nghiêm trọng, tự nhiên họ sẽ thấy rằng việc tăng giá của Topeka Trading chỉ là ngắn hạn. Thực chất, đó chỉ là mánh khóe vận động nhằm tẩu tán của AquaTrade, cổ đông lớn nhất của Topeka Trading. Đó chắc phải là cổ phiếu mua hoặc cổ phiếu nội bộ của AquaTrade, vì không một người nào ngoài công ty lại bán khống nhiều cổ phiếu như vậy vào thời điểm Topeka Trading đang rất mạnh. Và như vậy, họ bắt đầu bán ra Topeka Trading và kiểm tra lại sự tăng giá của cổ phiếu này. Trong khi đó, nhóm nội bộ đương nhiên không muốn nhận số cổ phiếu bị buộc bán ra này. Khi không còn lực mua hỗ trợ, giá Topeka Trading nhanh chóng giảm xuống. Các nhà giao dịch và các công ty ủy thác cũng bán ra một số cổ phiếu AquaTrade. Điều đó mang lại cho tôi một món lợi nhuận nho nhỏ. Tôi không thực hiện việc này nhằm kiếm lợi và chỉ để kiểm tra việc tăng giá Topeka Trading. Hết lần này đến lần khác, nhóm nội bộ Topeka Trading và nhân viên quảng cáo năng nổ của họ tung ra vô số phương pháp khác nhau nhằm kéo giá tăng trở lại. Mỗi lần họ làm như vậy, tôi lại bán ra cổ phiếu của AquaTrade và kéo theo phản ứng ở cổ phiếu Topeka Trading. Điều đó khiến những nỗ lực thao túng của họ trở nên không hiệu quả. Giá Topeka Trading cuối cùng giảm xuống 125 và khối lượng bán khống tăng nhiều tới mức nhóm nội bộ buộc phải đẩy giá tăng 20 hay 25 điểm. Lần này, đó là một động thái tương đối hợp pháp để đối phó với khối lượng bán khống tăng quá lớn. Mặc dù không lường trước được đợt hồi phục giá, tôi vẫn không thay đổi lập trường của mình. Trước khi cổ phiếu AquaTrade tăng lên cùng với cổ phiếu Topeka Trading, tôi bán ra một khối lượng lớn cổ phiếu AquaTrade. Kết quả vẫn như thường lệ, lệnh bán của tôi dội một gáo nước lạnh vào những đồn đoán tăng giá của Topeka Trading đang diễn ra rất mạnh mẽ sau đợt hồi phục mạnh gần nhất. Và thời điểm này thị trường chung khá yếu. Như tôi đã nói, niềm tin rằng thị trường đang trong giai đoạn đầu cơ giá giảm đã thuyết phục tôi bán khống cổ phiếu Topeka Trading khi đang câu cá ở Florida. Tôi cũng bán một số cổ phiếu khác, nhưng Topeka Trading mới là mối quan tâm chính. Cuối cùng, do những điều kiện chung của thị trường, nhóm nội bộ Topeka Trading đã phải nhượng bộ và cổ phiếu Topeka Trading bắt đầu lao dốc. Lần đầu tiên trong nhiều năm, cổ phiếu này giảm xuống dưới 120, sau đó giảm về dưới 110, thấp hơn mệnh giá. Tuy nhiên tôi vẫn chưa mua bù. Và một ngày kia khi thị trường nói chung khá yếu, Topeka Trading phá vỡ mốc 90 và tôi bắt đầu mua bù. Vẫn là một lý do đó, tôi đang nắm trong tay cơ hội, thị trường chung yếu và lực bán lớn hơn lực mua. Có thể là hơi khoe khoang, nhưng tôi đã mua 30.000 cổ phiếu Topeka Trading với mức giá thấp nhất trong giai đoạn đó. Nhưng tôi không nghĩ đến việc mua bù lại tại đáy. Ý định của tôi là chuyển món lợi nhuận trên giấy thành tiền mặt mà không bị hao hụt quá nhiều phần lợi nhuận trong quá trình chuyển đổi này. Tôi vẫn giữ vững lập trường của mình trong suốt quá trình đó vì tôi biết nhận định của mình là đúng. Tôi không chạy theo xu hướng của thị trường hay chống lại những điều kiện cơ bản, mà ngược lại. Đó cũng là nguyên nhân tôi chắc chắn về thất bại khi quá tự tin của nhóm nội bộ. Họ làm những điều mà những người khác đã làm và thất bại trước đó. Những lần giá cổ phiếu phục hồi sau đó, ngay cả khi tôi cũng như bất kỳ ai khác biết rằng chúng đã kết thúc, vẫn không thể khiến tôi lo ngại. Tôi biết rằng giữ nguyên lập trường sẽ tốt hơn việc mua bù và sau đó bán khống với mức giá cao hơn. Nhờ vào sự kiên định này tôi đã kiếm được hơn 1 triệu đô la. Đó không phải là do linh cảm, khả năng đọc bảng tin hay sự dũng cảm. Đó là phần thưởng cho lòng tin và những lý lẽ của bản thân, mà không phải nhờ vào sự thông minh hay kiêu ngạo. Tri thức là sức mạnh và sức mạnh không sợ hãi trước sự dối trá, ngay cả khi nó được thể hiện trên bảng giá. Một năm sau, giá Topeka Trading lại được đẩy lên 150 và dao động quanh giá đó trong 2 tuần. Toàn bộ thị trường đều phản ứng tích cực do giá tăng liên tục và đó không còn là hiện tượng đầu cơ giá tăng nữa. Tôi biết được điều này thông qua phép thử của mình. Hiện nay, tập đoàn sở hữu Topeka Trading đang lâm vào tình trạng khó khăn và không có lý do gì để đầu cơ giá tăng. Thậm chí, nếu phần còn lại của thị trường được kỳ vọng sẽ tăng. Và điều này thực tế không xảy ra. Do đó tôi bắt đầu bán cổ phiếu Topeka Trading. Tôi dự định sẽ bán ra khoảng 10.000 cổ phiếu. Giá lập tức giảm xuống do lệnh bán của tôi. Rõ ràng là không có bất kỳ hỗ trợ nào. Sau đó, tính chất của lực mua đột nhiên thay đổi. Tôi không cố để khiến mình trở thành một phù thủy khi tôi đảm bảo với bạn rằng tôi có thể nói chính xác thời điểm có sự can thiệp. Điều đó lập tức nhắc nhở tôi rằng nếu nhóm nội bộ của cổ phiếu này không hề vì một lý do đạo đức nào nhưng vẫn cố giữ cổ phiếu ở mức giá cao bằng cách mua vào khi giá thị trường giảm thì phải có một nguyên nhân nào đó. Họ chẳng phải là những kẻ ngu ngốc, không phải nhà từ thiện hay một ngân hàng tìm cách duy trì cổ phiếu ở giá cao để bán được nhiều hơn trên thị trường OTC. Giá tăng lên không phải do tôi hay do những người khác bán ra. Ở mức giá 153, tôi mua bù 10.000 cổ phiếu và khi giá tăng lên 156, tôi mở vị thế mua do lúc đó bảng giá cho thấy xu hướng ít cản trở nhất là tăng. Tôi đang đầu tư giá giảm trên thị trường chung. Tuy nhiên, tôi phải đối mặt với điều kiện giao dịch của một cổ phiếu nhất định không phải chỉ tuân theo lý thuyết đầu cơ nói chung. Giá tăng một cách chóng mặt và vượt qua 200. Đó là một sự kiện chấn động trong năm. Tôi choáng váng khi các báo cáo cho thấy tôi đã bị thiệt hại khoảng 8 đến 9 triệu đô. Thực tế, thay vì bán, tôi lại mua cổ phiếu Topeka Trading khi giá đang tăng lên. Tôi đã giữ số cổ phiếu quá lâu và tự đánh mất lợi nhuận của mình. Các bạn có muốn biết tại sao tôi lại hành động như vậy? Đó là vì tôi nghĩ nhóm nội bộ của Topeka Trading một cách tự nhiên sẽ làm những việc mà tôi cũng sẽ làm nếu ở vị trí của họ. Tuy nhiên, tôi không việc gì phải nghĩ tới việc đó. Công việc của tôi là giao dịch, tức là dựa trên những số liệu thực tế trước mắt, thay vì suy nghĩ xem người ta sẽ làm gì. Các bạn rất thân mến, Ellie Trương vừa gửi tới các bạn nội dung chương 15 và 16 của cuốn sách Jesse Livermore, nhà đầu tư vĩ đại. Ellie Trương xin hẹn gặp lại các bạn ở nội dung video lần sau với những trang sách tiếp theo. Rất mong các bạn sẽ like và nhấn đăng ký để ủng hộ cho Ellie Chương ngày càng phát triển hơn nhé. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.